ai có về Tích Bắc quê anh, mà xem con họ, mà xem làng nghề. Quê anh có đủ thứ nghề, có sông tắm mát, có nghề trồng dâu. Mà em là con gái Bắc Ninh, có công ăn hò chứ tình thiết tha, với bao bài hát dân ca. Người ơi người ở, đường xa đừng về, quê em một dải đường đê, sông cầu xanh thắm ai về cũng vui. Khi xa lòng thấy ngậm ngùi, để khi anh nhớ vượt sông anh tìm. Quý vị và các bạn đang được trở về với Thái Tuấn cùng nghệ sĩ Ốc An tài tử Dương Thụ, trở về từ thành phố Yên, gửi đến quý vị và các bạn với một chương trình đi đi con họ chào xuân 2017 với những bạn tình ca hát về miền quê Kinh Bắc, sông cầu nước chảy lơ thơ mang tên Tìm Em Trong Chiều Hội Niêm. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và ủng hộ chương trình này. Xin cảm ơn. Mùa sau anh nhớ lại sang, chầu em đêm mang bao tình nghĩa, thắm đỏ thắm qua những mùa đông, để ngày xuân tươi đẹp nắng hồng. Chầu quan họ em lại chờ ai? Ngày hồi năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sáng tìm, miếng chầu anh nhận năm ấy, để hôm sau anh đến tìm em. Hội nàng đông vui đã thế, mà sao em, sao em vẫn đứng một mình? Một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ yêu điều, ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ đến đôi người đồng tâm. Bảy tôi nhớ tới người tri kỷ, tám em nhớ phong thư gửi nhàn, chín tôi nhớ đến đôi người tri ân. A hội a hư hội hư na hư hội hư. Mười sinh chung tình nên em nhớ. Ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ người. Vậy tôi nhớ đến người tri kỷ, tám em nhớ vong thư người nhàn, chính tôi nhớ đến đôi người tri ân. A hội a, hư hội hư na hư hội hư. Mười sinh cho tôi thương nhớ là người ơi, người ở đừng về châu quan họ, ta lại chờ nhau tình quan họ đến hẹn lại đến. Xuân về thắm nét đào mai, nắng khơi ngọn cỏ rất phai gió lồng. À ơi con sáo qua sông, lời quê ai hát gọng lòng tìm duyên. Anh đi quanh cả hai miền, khi nam lúc bắc nhớ niềm du ca. Nhẹ nhàng ngọn gió chiều tà, yêu em yêu cả đường đi lối về. Trong gió ai vâng khuâng ai đứng trông, gió lạnh chiều hồi đêm, ai vâng khuâng ai tìm trong chiều hồi đêm. Em ở đâu để anh mãi đi tìm, nói ân tình tìm trong bao dòng hát, kiều hát cây chúng sinh, tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, sợi dây đàn nai nối cho quan họ trao bao vành nón, một dáng nón ba tầng, tìm trong bao tà áo, một sắc áo tứ thân. Cây đu trao đành chơi, gió thổi bơi tóc rồi, chiều xuống đầy đầy núi, anh mãi mãi tìm ai. Anh mãi tìm em, tìm em trong chiều hồi đêm. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh MC Thái Tuấn. Hãy đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật video mới nhất. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trông. Gió lạnh chiều hồi đêm, ai bâng khuâng mà ai tìm trong chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nói ân tình, tìm trong bao dòng hát điều hát cây chúng sinh. Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, xoay dây đàn nại nối cho quan họ trao duyên. Tìm trong bao tà áo một sắc áo ba tầng, tìm trong bao vành nón một sắc non tứ tầm. Cây đu trao đành chơi, gió thổi bơi tóc rối, chiều xuống đầy đầy núi anh mãi mãi ơ tìm. Trong gió hồi đêm anh tìm ai tìm ai, anh mãi tìm em tìm em trong chiều hồi đêm. Tới tháng Tý Hiếu một ngày xuân chan chứa tình thơ Tết Mậu Dần, mơn man cảnh tuyết nghiêng chào khách, mưa bụi thì thầm xuống đầy sân, chạm ni nồng ấm người hồi tưởng năm tháng xa nhà nơi biến phương. Kim thành quê tôi long lanh nước để nhớ một thời khi đó yêu. Chẳng thấy anh sao chẳng thấy anh. Một mảnh trắng treo xuống canh thơ, anh ơi trăng đã ngả ngang đầu. Thương nhớ ai chìm xa, đang tĩnh tình không nguyện. Cành tre đưa trường gió là gió na đà, em vẫn mí mong chờ sao chẳng thấy anh. Cành tre đưa trường gió là gió na đà, em vẫn mí mong chờ sao chẳng thấy anh đâu. Trên kênh MC Thái Tuấn, hãy đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật video mới nhất. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Người ơi nhớ cùng em dự hội làng Lim, kiều diễm ai ai cũng phải nhìn, lộng lẫy tươi cười trong áo tím. Người em hay chính đóa hoa xinh, cờ cuốn tung bay dợp ngả đường, đền chùa tấp nập khách hành hương, nơi nơi văng vẳng hò sông núi, hóa vì quê em Kinh Bắc tìm. Ngồi rằng là ngồi tựa ý ơ, có mấy sông ơi ơ đào, là ngồi tựa có sông đào ấy mấy đêm là đêm hôm qua. Ngồi rằng là ngồi tựa ý ơ, có mấy sông dường để đó đời ai hờ răng na hồi hừ, ngắt răng na ngắt nhụy ơ mấy bông y ơ huề nhài, ra ngắt nhụy cái bông huề nhài ấy mấy đôi nà đôi tay em. Trời đón gió bèo trăng dù nhớ chi hằng. ra vào có Tây Vân Vương, từ răng na hồi hương. Do răng na gió nảnh ý ơ, có xuân đêm ơi ơ trường. Na gió lạnh xuân đêm đông trường, ấy mấy đêm nà đêm ý hôm qua. Đêm đông trường ấy mấy đêm là đêm ý hôm qua. Nửa chăn là chăn nửa chiếu ý ơ, cũng có à nửa giường là nửa giường để đó đời ai. Hừ giang na hồi nương ngắt rằng na ngắt ni nhụy ý ơ, nhài ấy mấy đôi nà đôi tay em. Tay dơ là dơ tay đón đi à, cũng có à gió vào là tay trói đón gió bèo trăng rồi à mấy bơi tay ở hằng ơi chi hằng. Đang nghe nhạc trên kênh MC Thái Tuấn. Hãy đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật video mới nhất. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Người thơ chưa uống đã say, thân nhau từ cái bắt tay ban đầu. Tình quê nào khác gì đâu, có chăng chi khúc sông cầu đầy vơi. Trà sen phong nhụy chờ người, bên đầu vọng nguyện dối bời hồn cây. Mảnh mai cảnh yêu em anh vẫn chờ đợi ngày gặp em. lần trần Hà Khanh năm canh. Rượu với tiên canh, anh biết chứ đến bao giờ họp mặt vịt đánh với tiên canh. Sinh năm sinh trước ấy à, không phải sau đền nghĩa mà sinh sau sinh. Đôi tình ta ý à, đôi tình ta, tình đẹp là tình ta, nghĩa nặng nhà vào ra. Chú đến bao giờ gặp mặt vịt đánh tiên canh, anh biết đã chú đến bao giờ ta gặp mặt rồi ăn tiên canh. Người Bắc Ninh muốn trọng chữ tình, khách đến nhà là hát, khách uống trà là pha, khách đi xa ứ chẳng cho về, mà anh biết đến bao giờ gặp mặt đôi sánh đôi, để rồi biết đến bao giờ gặp mặt vịt với tiết canh. Quý vị đang trở lại với Thái Tuấn cùng nghệ sĩ Ocan Dương Thủ, trở về từ thành phố Nghiên, đang gửi đến quý vị và các bạn với một chương trình DJ Quan Họ Kinh Bắc chào xuân 2017. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe và ủng hộ chương trình này. Mọi liên hệ theo số điện thoại 0972 256 035, nick Facebook MC Thái Tuấn. Rất vui muốn được làm quen với quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Chỉ hai con cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ sông. Anh cứ không yêu tang tình chị hai này, lấy lấy đào bùa cho xương anh phải yêu, lấy chưa lấy đào bùa cho thích anh phải yêu. Chúc sinh chúc mọc vợ anh, em xin em đứng nơi nào thì cũng xinh, mà chúc sinh chúc mọc bên đình, em xin em đứng cạnh đình em cả xinh. Chúc sinh chúc mọc bờ sông, em không yêu anh lấy đảo bùa cho em phải yêu. Quý vị đang trở lại với ca khúc cây trúc sinh. Cây trúc sinh tang tình na cây trúc mọc, chị hai đừng đừng đừng nơi nào qua đôi như cùng sinh, đừng đừng nơi nào qua đôi như cùng sinh. Cây trúc sinh tang tình na cây trúc mọc, qua xóm nhỏ như bên đình. Chị hai xinh tang tình là chị hai đừng đừng đừng một mình qua đôi như cùng sinh, đừng nghe đừng một mình bên ấy như càng sinh. Cây trúc sinh tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ sông. Chị hai không yêu tang tình, anh cứ đi đấy đấy lấy đào bùa cho xương nên chị yêu, đấy lấy đào bùa cho thích nhà chị yêu. Cây trúc sinh tang tình là cây trúc mọc, mà cây ý trúc mọc bên bờ sông. Anh tư không yêu tang tình, chỉ hai đi đấy đấy lấy đào bùa cho thích anh phải yêu, đấy lấy đào bùa cho thích nghĩ anh phải yêu. Trở về Thái Tuấn cùng Dương Thù đang gửi đến quý vị và các bạn với một chương trình nhạc sống DJ quan họ kính mắc chào xuân 2017. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình này. Xin cảm ơn. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh MC Thái Tuấn. Hãy đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật video mới nhất. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Một bên anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây. Hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi ở đây. Chàng ơi, hỡi chàng, chàng ơi. sợi nước, sợi nước sợi trầu, sợi nước sợi trầu, sau kết mà nhân duyên. Hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, sợi nước sợi trầu, sau kết mà nhân duyên. Chàng, chàng ơi, ôi chàng, chàng ơi, em sợ lòng chàng chưa thắm mà đã phai. Thắm y phai nào ai mà có biết, cái ngại đa vàng, cái ngại đa vàng, ta quyết mà yêu nhau. Hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, cái ngại đa vàng, ta quyết mà yêu một bên. Anh chẳng yêu người, anh chẳng yêu người, anh đến mà chi đây. Hỡi chàng, chàng ơi, hỡi chàng, chàng ơi, em chẳng yêu chàng, anh đến làm chi đây. Em với anh chàng, em với anh chàng, không chuông mà sao say. Hỡi chàng, chàng ơi, hỡi chàng, chàng ơi, em với anh chàng, không chuông mà sao say. Gặp nhau đây mời người mà rơi nước rơi trầu, rơi nước rơi trầu, sau kết mà nhân duyên. Hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, rơi nước rơi trầu, sau kết mà nhân duyên. Hỡi chàng, chàng ơi, hỡi chàng, chàng ơi, em sợ nóng chàng chưa thắm mà đã phai. Thắm mi phai nào ai mà biết trước, quyết mà yêu nhau. Hỡi chàng, chàng ơi, hỡi chàng, chàng ơi, ta quyết đưa vàng rồi nhé mình yêu nhau. Sao duyên người đắm người say, để quên câu hát trời mây chung tình. Tăng tình ai thả chúc sinh, còn duyên siêu quán đồ tình ai hay. Cây đa quán giúp trầu cây, chút hoa kết thừa định ngày sang chơi, trẻ che nan nón ná nghiêng, ai yêu về với Bắc Ninh ân tình. Quý vị vừa đồng trở lại với chương trình Đi Di Quan Họ Kinh Bắc chào xuân 2017, đón nhận chương trình này của nghệ sĩ Ốc An tài tử Dương Thù cùng ca sĩ Thái Tuấn trở về thành phố Nghiên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chương trình này. Xin cảm ơn. Chúc quý vị năm mới an lành, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.